Vô địch thiên hạ, chương 1706, bọn họ tất cả mọi người chủ nhân. Góc truyện audio.com, nghe Yên Thủy Cung nữ đệ tử Vưu Phi, Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi cũng không ra khỏi miệng răn dậy. Chỉ là âm thầm thở dài, tự nói, thật đáng tiếc rồi, thật đáng tiếc như vậy yêu nghiệt thiên phú. Càng đáng tiếc đối phương được cái kia 36 viên thánh quả. Nếu như nàng có như vậy yêu nghiệt thiên phú, nếu như nàng được 36 viên thánh quả, nó hôm nay, Yên Thủy Cung chắc chắn thống nhất ngục tam giới. Yên Thủy Cung tuy rằng luôn luôn bí ẩn cùng biết điều, thế nhưng cũng không có nghĩa là Yên Thủy Cung không có xưng bá chi tâm, cũng không có nghĩa là nàng không có tranh hùng tới chí. Mà hồng hoang cự nhân Thái Nhạc ôm lấy Hoàng Long trong nháy mắt. Chỉ thấy cái kia bao vây Hoàng Long ngập trời thi khí dĩ nhiên hướng về hắn phản phệ lại đây. Hơn nữa này thi khí, cực kỳ kinh người, không gió không vào, không khổng không xuyên, hai tay hắn dĩ nhiên lập tức liền đã biến thành màu xám cho. Hồng hoang cự nhân Thái Nhạc cả kinh, thần lực thôi thúc, ở tại thần lực bên dưới. Cái kia kinh người thi khí lúc này mới chậm rãi từ song trường chậm rãi thốn đi ra ngoài. Dù là như vậy, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc cũng một thân mồ hôi lạnh. Chủ nhân, mấy người lo lắng kêu to Hoàng Long. Bất quá, Hoàng Long hai mắt nhắm nghiền, toàn thân hôi lục, hơn nữa khí tức cùng tâm mạch càng ngày càng yếu. Hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bọn người là gấp đến độ như chảo nóng tới nghĩ. Bọn họ mặc dù biết tân chủ nhân đã được lão chủ nhân truyền thừa, trở thành tân địa ngục chi chủ, hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng sẽ chết. Thế nhưng, đối mặt thực vô song toàn lực một trường, bọn họ triệt để mất đi tự tin. Vậy cũng là thực vô song, không phải phổ thông đại đế cường giả. Xa xa, thực vô song nhìn toàn thân bị chính mình thi khí ăn mòn, mà khí tức cùng tâm mạch càng ngày càng yếu xuống Hoàng Long, không khỏi cười gằn cùng đại hỉ. Phụ thân đại nhân, chúng ta có muốn hay không hiện tại liền cướp trên tay hắn cái kia thần trượng? Thực âm vũ đúng là thực vô song nói. Thực vô song lắc đầu nở nụ cười. Không vội, ngược lại này đã chết. Trên tay hắn cái kia thần trượng, tất nhiên là chúng ta cửu âm cự thi nhất tộc. Đến nơi này, đúng là một bên Tống Lực Đào cùng Dực Thanh nói. Hai vị hiền chất, các ngươi không phản đối chứ? Tống Lực Đào sắc mặt có chút không tự nhiên, cười nói, cái này là tự nhiên, là tự nhiên. Dực Thanh cũng đầu phụ họa. Thực vô song cười nói, các ngươi yên tâm, ngoại trừ này thanh thần trượng, trên người hắn cực phẩm hồng mông linh đan cùng hạ phẩm hỗn độn linh thạch, chúng ta ba bên chia đều. Tống Lực Đào cùng Dực Thanh hai người thở phào nhẹ nhõm, cười sưng, đa tạ vô song tiền bối. Bất quá, phụ thân, kỳ quái, cái kia chúng rồi ngươi toàn lực một trường, làm sao thần thể không có nổ tung? Còn có, hắn vẫn còn có khí tức cùng tâm mạch. Thực âm vũ đột nhiên nói, Hoàng Long khí tức cùng tâm mạch tuy rằng không ngừng yếu bớt, đã đến gần như không có khí tức cùng tâm mạch gần như đình chỉ mức độ. Thế nhưng còn chưa có chết. Đối với này, thực vô song cũng là kỳ quái. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ta trưởng lực bắn chúng này trong nháy mắt, cảm giác được này trong cơ thể có mấy đạo sức mạnh thần bí. Hơn nữa, ta có thể cảm ứng được ra hắn thần thể xác thực rất mạnh. Bất quá, như hắn loại này chí tôn chi vương thiên tài, dù sao cũng hơi đặc thù. Hắn thần thể mạnh như vậy, cũng không có gì hay kỳ quái. Đương nhiên, chúng rồi ta toàn lực một trường, coi như là đại đế cấp 10 sơ kỳ cũng phải chết. Hắn không thể sống được. Đúng là với mình vừa nãy cái kia một trường, thực vô song vẫn là rất tự tin. Hoặc là, đối với hắn thực lực của chính mình, hắn luôn luôn rất tự tin. Vừa nãy cái kia một trường, chính là hồng hoang cự nhân Thái Nhạc đợi người không đề phòng bị đánh trúng. Cũng phải trọng thương, Thực Vô Song nhìn lo lắng, đau xót hồng hoang cự nhân Thái Nhạc đợi người. Mở miệng nói, Thái Nhạc, Kim Nguyên, cái kia trúng rồi ta thi trưởng, chắc chắn phải chết. Hiện tại, các ngươi không cần làm nữa hiệu lực, ta có thể cho các ngươi thêm một cơ hội. Đem cái kia thi thể giao ra đây, ta tha các ngươi rời đi. Hồng hoang cự nhân Thái Nhạc đợi người nghe vậy, quay đầu lại, căm tức Thực Vô Song, tỏ rõ vẻ sát ý. Ngay khi Thực Vô Song cùng tất cả mọi người cho rằng Hoàng Long biết triệt để chết đi thì, đột nhiên, tất cả mọi người phảng phất nghe được một loại phảng phất đến từ thiên địa kỳ quái nhiều động thanh. Này nhiều động thanh, khởi đầu như nặng nề tiếng sấm. Thế nhưng, rất nhanh, này nhiều động càng ngày càng hưởng. Phảng phất trên trời dưới đất, có không gian đều bị này nhiều động thanh tràn ngập. Không chỉ có Minh Hải bầu trời hết thảy cường giả cũng nghe được này nhiều động thanh. Liền toàn bộ Tu La giới, toàn bộ Ngục Tam giới hết thảy cường giả đều vào đúng lúc này. Nghe được cái kia càng ngày càng mạnh kính nhiều động thanh. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời, nhìn địa ngục trời. Này, thật giống là tiếng tim đập. Địa ngục tim có đập. Một cái Phong Đô Thành lão tổ kinh nghi nói. Này chuyện gì xảy ra? Chúng ta địa ngục, tại sao có thể có tim đập? Khác một lão tổ gọi lên. Địa ngục tim đập, Thực Vô Song đột nhiên nghĩ tới điều gì? Bỗng nhiên hướng về Hoàng Long nhìn sang. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Hoàng Long ngực nơi buồng tim. Dường như to lớn ngoài khơi như thế trên dưới phập phồng. Đây là, Hoàng Long trái tim ở nhảy, ở mãnh liệt nhảy lên. Hơn nữa nhảy lên tần suất cùng toàn bộ địa ngục nhiều động thanh giống nhau như đúc. Lẽ nào là, Thực Vô Song sắc mặt sợ hãi đại biến. Phảng phất nhìn thấy một cái khủng bố đồ vật như thế. Nghẹn ngào gào lên, Thực Vô Song phản ứng. Để Minh Hải không ít người trong lòng cảm thấy kỳ quái. Đều không khỏi nhìn về phía Hoàng Long. Bọn họ đều nhìn thấy Hoàng Long ngực cái kia mãnh liệt nhảy lên. Này, này, trái tim của hắn ở nhảy. Thật nhanh, thật mạnh mẽ. Chuyện gì xảy ra? Hắn dĩ nhiên không chết sao? Chịu Cửu Âm tộc trưởng một trưởng không chết. Một vị Yên Thủy cung lão tổ kinh thanh kêu to. Tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy khó mà tin nổi tình cảnh như thế. Trợn mắt ngoác mồm, bất quá. Hiển nhiên, những người này còn không nghĩ tới Thực Vô Song nghĩ đến đồ vật. Dù sao, cái kia chuyện, quá mức cổ lão, coi như là rất nhiều đại đế lão tổ đều nhất thời không nhớ tới cái kia đồ vật. Thế nhưng, Tần Hoàng Trung, hiển nhiên giống như Thực Vô Song, nghĩ đến một khả năng. Hắn giống như Thực Vô Song, bật thốt lên âm thanh kêu to. Chấm, địa ngục chi tâm. Địa ngục chi tâm, cái từ này, thật giống có một loại khủng bố ma lực giống như vậy. Để bốn phía chớp mắt tĩnh mịch hạ xuống. Địa ngục chi tâm, hắn cái kia là địa ngục chi tâm. Một vị vô sinh môn lão tổ hí lên nứt gọi. Địa ngục chi tâm là cái gì? Có lão tổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Địa ngục chi tâm, chính là chúng ta địa ngục trái tim. Chuyện. Chỉ muốn chiếm được địa ngục chi tâm, như vậy, liền có thể được chúng ta địa ngục tán thành, cũng chính là chúng ta địa ngục tân chủ nhân. Vị kia vô sinh môn lão tổ run rẩy âm thanh giải thích. Cũng chính là, hắn là chúng ta địa ngục chi chủ. Địa ngục chi chủ, Minh Hải hết thảy cường giả bối rối, choáng váng, sững sờ, cái này Tu La Vương tộc là bọn họ địa ngục chi chủ. Bọn họ tất cả mọi người chủ nhân. Như vậy vừa nãy, Thực Vô Song, Cửu Âm tộc trưởng dĩ nhiên là muốn giết địa ngục chi chủ. Muốn giết bọn họ tất cả mọi người chủ nhân. Yên Thủy cung Hà Tĩnh Nghi còn có nữ đệ tử kia Vưu Phi càng là mở lớn anh đào miệng. Muốn bao lớn liền lớn bao nhiêu. Lúc này, đột nhiên, Hoàng Long toàn thân bùng nổ ra mãnh liệt từng đạo thần thánh mà óng ánh đến mức tận cùng quang minh. Nguyên bản bao phủ lại Hoàng Long toàn thân thi khí. Ở này thần thánh quang minh trước mặt, rất nhanh liền tiêu tan. Chưa xong còn tiếp, cầu nguyệt phiếu đề cử, vốt truyện và nhớ đọc xong nhớ tích cảm ơn cái để lấy tinh thần cân vớt nhé. Cách chương.